bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, chương 74 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 11, suy chàng nhiễu trực tiếp tinh chuẩn mà đạp lên cổ trùng dơ lên đủ chi thượng. Mượn lực dừng ở nó đỉnh đầu, tay hóa thành lưỡi dao sắc bén rơi xuống, thật sâu hoàn toàn đi vào cổ. Trùng đại não, đem bên trong thần kinh thiết đoạn, một bộ động tác đối độ chính xác yêu cầu cao đến đáng sợ bất. Luận cái gì một chỗ sai lầm đều không đạt được như thế hiệu quả, từ tầng dưới chót đi bước một bò. Đến thượng tướng, trang nhiễu chiến đấu bản năng, phản ứng. Tính toán lực đều viễn siêu thường nhân nhắn moi khẩn cổ trùng đỉnh đầu vảy khe hở. Để tránh ở nó thần kinh còn sót lại bản năng dẫy dụa trùng bị té rớt trên mặt đất cổ trùng ước. Chừng dẫy dụa 10 phút mới hoàn toàn tử vong, trang nhiễu từ hắn đỉnh đầu nhảy xuống, sửa hỗn. Độn vạt áo chuẩn bị rời xa nơi này, thật xinh đẹp động tác một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Yêu nhã mà mang theo hơi hơi từ tính. Không quá phận dụ hoặc, không phải nhĩ bệnh cọ sát, là như gần như xa, tựa hồ câu dẫn lại tựa hồ khinh miệt cao cao tại thượng thanh âm này. Trang nhiễu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau một thân cây, màu đỏ thẫm quần áo trùng. Được ngồi ở cao cao chi đầu, yêu nhã phức tạp quý tộc phục sức không có dính thượng một hạt bụi trần. Từng đóa thêu tuyến tường vi nở rộ như sinh, thật dài vạt áo rũ xuống tới. Có vẻ yêu nhã lại thong dong, một đường hướng lên trên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một trương mỹ nhân mặt tái nhợt làn da. Mặt bộ hình dáng thâm thúy hoàn mỹ, lãnh đạm chán đời biểu tình, nhưng là hẹp dài thượng trọn mắt đuôi, đỏ tươi môi mỏng bằng thêm một mặt mất tinh thần dụ hoặc. Hắn hốc mắt hạ có nhợt nhạt màu đen. Làm hắn nhiều phân hắc ám sa đọa, còn có khóe mắt kia viên tà ma lệ trí, thật dài tóc đen chát khởi. Khoác ở sau người, hắn cao ngạo lãnh đạm lại sa đọa, tường vi đại công, trang nhiễu còn không có. Thành niên liền yêu thầm trùng đực, hắn vô pháp lừa gạt chính mình. Đương nhìn đến tường vi đại công xuất hiện khi, hắn không biết cố gắng trái tim lại bắt đầu không biết cố gắng mà nhảy lên, trang nhiễu. Người là cái hỗn đản, hắn nắm chặt tay, suy nghĩ hề bạch mặt mỹ nhân, tường vi từ chi đầu nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nhẹ giống không có trọng lượng, rơi xuống đất không tiếng động, tư thái yêu nhã tùy ý, hắn đi tới, đi đến trang nhiễu trước mặt ngươi là tới cứu ta sao? Tái nhợt lạnh băng tay nâng lên trang nhiễu camơ siêu mặt trên màu đỏ tươi nhẫn phiếm huyết. Giống nhau quang. Ở tái nhợt ngón tay thượng có một loại cấm kỵ sắc tình, trang nhiễu nhìn hắn mặt đại não trống. Rỗng, tường vi cười như không cười mà nhếch lên khóe môi, đột nhiên cùng một trương trẻ con phì trắng. Nõn khuôn mặt nhỏ trùng hợp ở bên nhau, trang nhiễu chợt thanh tỉnh. Hắn lui về phía sau vài bước đứng yên, nghiêm túc mà nói, lần này phụ trách nghĩ cách cứu viện với chân nguyên soái khả năng có vấn. Đề, là với thật a tường vi ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà biến đổi, hắn như thế nào có. Vấn đề, vẫn là mỹ nhân tưởng độc chiếm ta khen thưởng. Hắn phái tới cùng ta một thùng siêu tầm người làm phản. Đưa tới cổ trùng muốn đẩy ta vào chỗ chết, vô luận ngài tin hay không? Đây là sự thật trang nhiễu không trông cậy vào tường vi đại công tin tưởng chính mình cái này. Người xa lạ, nhưng chìm nổi chính đàn nhiều năm cáo già chỉ cần có một tia hoài nghi. Liền sẽ cẩn thận phi thường, hiện tại hắn khẳng định đối với thật khả nghi, nhưng cũng sẽ không tin. Tưởng chính mình, Nga, tường vi sờ sờ camơ siêu tái nhợt màu da thừa dịp kia chiếc nhẫn phá lệ thấy được hắn vĩnh viễn. Là này phó chán ghét mệt mỏi bộ dáng. Làm người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, với thật hắn niệm ra tên này, lá gan lớn, bình. Tĩnh thanh âm, bên trong là làm người sờn tóc gáy hàn ý, hắn thực tức giận, trang nhiễu mặc danh ý thức được tường. Vì có nhìn về phía trang nhiễu, như vậy mỹ nhân nghĩ muốn cái gì khen thưởng đâu. Ngữ khí tùy tiện, làm trang nhiễu nhíu mày, hắn trong ấn tượng tường vi đại công đều là lạnh nhạt cấm dục cự người với. Ngàn dặm ở ngoài, cao quý cao không thể phàn, lại không phải này một ngụ một câu mỹ nhân bộ dáng. Hắn ở, đùa giỡn chính mình, chàng nhiễu hoài nghi, rồi lại không thể tin được ta là cái tri ân báo đáp người. Ngươi còn không có kết hôn đi, ta có thể cho ngươi làm ta thư quân, Tường Vi đại công nói. Hắn đương nhiên mà đối một cái xa lạ trùng cái hứa ra chính mình thư quân vị trí. Tựa hồ cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, đổi một cái trùng cái tới chỉ sợ sẽ hạnh phúc đến. Chết đột ngột, nếu Tường Vi đại công trùng cái vị trí hướng bình thường trùng cái mở ra. Bọn họ tuyệt đối sẽ đoạt phá đầu, hề bạch nhiệt độ có thể áp quá Tường Vi đại công một đầu vẫn là. Bởi vì Tường Vi đại công quá xa xôi không thể với tới, nhưng Trang Nhiễu chỉ cảm thấy vớ vẩn. Mãnh liệt vớ vẩn cả mơ siêu vớ vẩn đến cực điểm. Hắn truy đuổi 10 năm hơn nữa đã tuyệt vọng vứt bỏ rớt đồ vật liền khinh phiêu phiêu mà bãi ở. Trước mặt hắn, chỉ cần duỗi tay là có thể bắt được nếu hắn lại chờ 13 thiên. Hắn là có thể đạt thành mong muốn, nhưng là cố tình vận mệnh liền thích nói giỡn. Nó thích xem phàm nhân vô lực lại tuyệt vọng bộ dáng, kết quả chính là ngắn ngủn 13 thiên lý. Trang Nhiễu gặp hề bạch, cự tuyệt, tâm động, sau đó quyết định từ bỏ Tường Vi, kết quả hiện tại Tường Vi lại ra tới nói có thể cùng chính mình. Kết hôn, Trang Nhiễu không có trong tưởng tượng kích động. Tường phản hắn cảm thấy thực buồn cười, ta kết hôn, Trang Nhiễu nói. Biểu tình bình tĩnh, hắn là phụ trách nhiệm người. Đáp ứng rồi hề bạch liền sẽ không sửa lại. Hơn nữa cảm tình cũng không chấp nhận được sửa tới sửa đi. Hắn đích xác thích cái kia dính người lại ái chơi xấu tiểu trùng đực đến nỗi Tường Vi đại công. Cái này hắn truy đuổi 10 năm thân ảnh. Liền tính đi qua kết hôn, Tường Vi trầm ngâm, kết hôn có thể ly, hắn vẻ mặt đương nhiên mà nói. Trở về lúc sau ta liền giúp ngươi đem ly hôn làm. Nếu không nghĩ thấy cái kia trùng đực ta có thể giúp ngươi hủy thi diệt tích. Sau đó cùng ta kết hôn, Trang Nhiễu nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa băng rồi. Là cái gì cho ngươi tự tin? Hắn đột nhiên muốn hỏi. Mở miệng khiến cho người ly hôn. Ta thực yêu ta hùng chủ. Không có ly hôn tính toán, ngài có thể bình an trở lại trung tộc chính là tốt nhất hồi báo, hắn biểu tình nghiêm túc. Ngữ khí cường điệu, ngươi là ở nói giỡn. Tường Vi híp mắt ta là đại công, toàn trung tộc hơn phân nửa tinh cầu đều là của ta. Cùng ta kết hôn, này đó đều là của ngươi. Ta không phải thực để ý tài sản vấn đề, này đó có thể toàn bộ giao cho ngươi. Tùy tiện hoa, ta không kết quá hôn. Không có cùng bất luận cái gì trùng cái phát sinh quá quan hệ không chính đáng. Ngươi là quân bộ đi, vậy ngươi hẳn là biết ta đã làm mấy năm nguyên soái. Những cái đó huân chương một gian phòng ở đều đôi không dưới, đương nhiên. Ta tin tưởng ngươi không phải như vậy nông cạn người, nhưng là nhìn ta mặt, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Tường Vi thẳng tắp nhìn Trang Nhiễu, hắn có một đôi đa tình lại vô tình đôi mắt. Hiện tại chỉ nhìn Trang Nhiễu một người, đây là Trang Nhiễu từ trước mơ thấy quá rất nhiều lần. Cảnh tượng, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy đến tiêu tan ảo ảnh. Cái gì là thần tượng tan biến, chính là ngươi phát hiện ngươi yêu nhã tự phụ cao lãnh thần bí trí tuệ. Hơn người nam thần kỳ thật là cái ngạo mạn tự luyến cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất trùng cái. Không yêu thượng chính mình quả thực chính là vô cớ gây rối đầu óc có hố kỳ quái tồn tại, Trang. Nhiễu thừa nhận, thấy Tường Vi mặt hắn còn cảm thấy động tâm, nhưng kia cổ động tâm cảm vừa mới đột nhiên suy yếu rất nhiều, cung phụng ở trong lòng thật lâu thần. Đột nhiên rơi xuống mặt đất, đại khái chính là loại cảm giác này đi, hắn nói ta có hùng chủ. Chúng ta cảm tình thực hào, sẽ không ly hôn, Tường Vi không nói, hắn nhẹ nhàng cười một chút kết hôn. Không quan hệ, đáy mắt ra tinh tế màu đen dấu vết giống ác ma trong mắt chảy ra ô chọc bùn. Đen, Trang Nhiễu nếu cảm thấy sau lưng một trận tê dại. Đáy lòng mãnh liệt bất an cảm dâng lên, đừng sợ, Tường Vi màu đen vạt áo vừa động. Liền biến mất không thấy, một đôi lạnh băng tay từ sau lưng chế trụ hắn eo cùng bả vai, lạnh băng tóc. Đen từ hắn mặt sườn xẹt qua. Cùng với một chút nhạt nhẽo tanh ngọt hương khí, đó là huyết tinh hương vị, nhàn nhạt. chiến quyển ở sợi tóc gian, đó là thời gian rất lâu tích lũy xuống dưới khí vị. Vô pháp tan đi, cư nhiên sẽ làm người sinh ra mùi hoa ảo giác, ngươi làm gì? Chàng nhiễu trong lúc nhất thời cứng lại rồi, phía sau người dính sát vào hắn bối, hắn cúi đầu liền có thể thấy đối phương thủ sẵn chính mình eo tay. Tái nhợt khớp xương rõ ràng, một quả màu đỏ tươi nhẫn nội liễm huyết ám quang, hắn tim đập không biết cố gắng mà ra tốc. Nhưng thực mau lại nghĩ tới Hề Bạch nói, tướng quân sẽ không tìm khác trùng đi, mỹ nhân. Ta giống như ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi, Tường Vi ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Trang. Nhiễu đột nhiên đẩy ra hắn, màu xanh biển trong ánh mắt có chút tức giận, ta kết hôn, hắn nặng nề mà nói, ta biết Tường Vi. Nhìn đầu bạc trùng cái nghiêm túc lại thẹn thùng đáng yêu biểu tình. Liếm liếm khóe miệng, dày đặc lập tức đánh trúng Trang Nhiễu trái tim siêu, không quan hệ, Trang Nhiễu đại não trống. Rỗng, như thế nào sẽ có người như vậy? Hắn nghĩ không ra từ tới hình dung, nguyên bản tưởng cao ngạo yêu nhã quý tộc. Sau lại phát hiện là tự luyến mê chi tự tin đầu óc có hố tồn tại. Hiện tại, điểm mấu chốt đã lần nữa đột phá, vô sỉ, hạ lưu, xấu xa, ghê tởm, đáng khinh. Quả nhiên quý tộc trùng được căn bản là không tồn tại ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, Trang. Nhiều ánh mắt dần dần từ khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, ta có quan hệ. Ta có ái nhân, thỉnh đại công ly ta xa một chút, hắn lãnh khốc mà nói ta đối người xa lạ tương đối cảnh giác. Thương đến đại công liền không hảo, Tường Vi nhẹ nhàng vuốt ve trên tay nhẫn, không quan hệ. Người đánh không lại ta, mỹ phạm quy trùng được cười khẽ. Cả người có loại âm u sa đọa mỹ, như là hành tẩu nhân gian yêu ma, tùy thời câu dẫn người cùng chính mình cùng rơi vào địa ngục, hắn nói không sai, Tường Vi đại công vũ. Lực hoàn toàn không giống cái trùng được, không giống khác trùng được đảm nhiệm nguyên soái chỉ là tọa trấn phía sau chỉ huy. Hoặc là dứt khoát cái gì đều mặc kệ chỉ là quải cái danh, hắn là thật sự sát ra tới huyết tinh đại. Công danh hào, sau lại không biết vì sao, làm xâm lược phái lãnh tụ hắn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Từ đi nguyên soái chức vụ, dần dần đạm ra công chúng tầm mắt, tái xuất hiện đã làm điền viên phái một viên tựa như một cái giết người ngàn vạn đồ tể đột nhiên. Buông đao, sửa tin Phật ăn chay, rất nhiều hắn xâm lược phái vây quanh giả khó hiểu. Vì yêu sinh hận bắt đầu nơi trốn với chính đàn cùng hắn làm trái lại, trong đó điển hình ví dụ. Chính là trùng vương vắng vẻ, nguyên soái với thật lúc trước huyết tinh đại công sinh động với trên chiến trường khi. Hấp dẫn lúc ấy còn đầy cõi lòng nhiệt huyết thiếu niên Trang Nhiễu, lúc ấy hắn lập hạ một cái rộng. Lớn lý tưởng, tòng quân, tích cóp quân công, đem nam thần Tường Vi đại công cưới về nhà, cho hắn mua một cái tinh cầu. Bồi hắn trồng hoa dưỡng thảo, bởi vì Tường Vi đại công ở từ nhiệm nguyên soái trước vụ cuộc họp báo. Thượng nói qua, hắn hướng tới không phải vĩnh vô chừng mực chiến tranh, là có một cái tiểu tinh cầu. Chỉ có hắn cùng hắn thư quân hai người, một câu thành Trang Nhiễu ở quân bộ bò đến bây giờ địa vị. Động lực suối nguồn, tuy rằng càng đến lớn lên hắn càng thêm hiện đối phương xa xôi không thể với tới, hắn chỉ là một cái. Hạ đẳng trùng cái, kia cái gì tới xứng trùng tộc đại công đâu? Một khang thiệt tình, xứng sao, sao, hết chương.